Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Các thần ẩn lui, ngày xuân Dạ Vũ luôn luôn là Minh Mị thích nhất thời tiết. Tiểu trong lò lửa hạt sen đã đôn nhuyễn lạn, hương vị thơm ngát phác mũi, dụ người nhịn không được múc nhất muỗng nhỏ bỏ vào trong miệng. Nàng liên tục uống lên mấy ngày ngọt canh, lại xứng thượng An Tứ Nương làm điểm tâm tiểu thực. Chỉ cảm thấy ngày không cần rất hạnh phúc, bấm đốt ngón tay thời gian, nếu là hết thảy thuận lợi, như vậy thành thơi thời gian đại khái có thể duy trì một năm. Ni Minh Phủ nháy mắt mấy cái công phu, bản thân ở nhân gian đều có thể tiêu ma hồi lâu. Huống chi đêm xuân một demonster chỉ mong ca ca sẽ không cô phụ kia chỉ tiểu hồ ly. Cũng chỉ mong sau khi xong chuyện, Mặc Ly sẽ không lấy oán trả ơn tìm nàng tính sổ. Nghĩ vậy nhi, Minh Mị bỗng nhiên liền cười ra tiếng. Một bên nam nhân để sách trong tay xuống, có chút không rõ chân tướng. Nghĩ cái gì, cao hứng như thế, ta suy nghĩ, hôm nay thật sự là cái nam nữ hoan ái ngày lành, xoay người cưỡi ở trên người hắn. Minh Mị ôm lấy của hắn cổ hôn một cái. Người biết không, Vũ, là thiên địa sao sao? Giờ phút này các thần ẩn lui, làm cái gì đều không quan hệ, cho nên người thích nhất ngày mưa. Thôi Ngọc bị nàng chọc cho có chút bất đắc dĩ, cười đem nàng ủng tiến trong lòng, là, ta thích ngày mưa, thích ngươi, thích các thần cũng lấy ta không có biện pháp, chỉ cần vì hắn. Nàng nguyện cùng thiên địa là địch, chẳng sợ nói khéo như rót mật sau muốn hạ bạt lưỡi địa ngục cũng sẽ không tiếc. Đem lỗ tai dán tại hắn ngực thượng, Minh Mị nghe hắn trầm ổn hữu lực tim đập không khỏi đưa hắn ôm chặt hơn nữa chút. Nhưng là ngày mai An Khang xuất giá, ta sáng sớm liền muốn vào cung, người cũng muốn giúp độc cô mưu đón dâu. Hảo hảo mưa đêm không thể thả túng, trêu chọc hoàn ta lại không phụ trách. Tốt là mần nì ấm áp hô hấp phất ở trên lỗ tai. Chọc trong lòng nhân phát ra một trận chuông bạc dường như cười duyên. Ta có phải không phải rất hư? Là, rất hư, nhưng là ta liền thích ngươi loại này hư nữ nhân. Không nghe lời, lòng dạ hẹp hòi, yêu gạt người, lại yêu tiêu tiền, tùy hứng làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Cho dù là đòi mạng cũng sẽ cho ngươi, triền miên tình nói giống ngoài phòng không dứt vũ. Từng chút, lọt vào nhân tâm lý. Vợ chồng lưỡng này một giấc ngủ cực an ổn, nắng lượng thời điểm, nhân cũng thanh minh, từ sáng quắc cùng chăn chăn phụng dưỡng rửa mặt xong, hai người liền đều tự đi ra cửa. Minh Mị mặc nhất kiện lụa hồng váy, Tùy Vân kế thượng châm san hô cái châm cài đầu, cả người minh diễm lóa mắt. Vi thị xem trước mắt nữ tử, thế nào cũng không có biện pháp đem nàng cùng không thể làm chuyện phòng thè ốm yếu người liên tưởng đến cùng nhau, ngược lại nhìn An Khang, may mắn đứa nhỏ này thân thể khỏe mạnh, ngày thường lại đẹp mắt, chỉ ở trong lòng ngóng trông trên trời có thể lại thiên vị nàng một ít. Nhường này cọc nhân duyên cũng phải lấy mỹ mãn, dù sao cũng là bản thân một tay nuôi nấng đứa nhỏ. Tuy rằng không giống thân sinh cốt nhục, khá vậy không sai biệt là mần ni nghĩ vậy nhi, vì thị đã đỏ vành mắt nhi. Tuế tuế theo trong gương xem nàng, cũng bị trêu chọc muốn rơi lệ. Các ngươi đây là như thế nào? Nói xong rồi không được khóc, Mạnh Khương tuy rằng chóp mũi nhi cũng có chút toan. Còn là giúp đỡ hòa giải, lập gia đình là việc vui. Huống chi vẫn là gả cho ngươi thích, khóc cái gì? Nếu là tưởng chúng ta liền tùy thời trở về xem là được, ngươi không phải nói hắn khó mà nói. Về sau khẳng định không cho ta xuất ra sao? Nước mắt càng điệu càng hung, sợ tới mức một bên cô không được an ủi, sợ thật vất vả họa tốt trang bị choáng váng thì mà ni, hắn dám. Nếu là độc cô mưu đối với ngươi không tốt, ngươi cứ việc trở về, bản cung cho ngươi làm chủ, một bộ nghiêm trang che chở An Khang. Vi thị xuất ra lục cung đứng đầu tư thế đến, chọc một phòng mọi người nở nụ cười. Độc cô mưu tự nhiên không biết hắn tại đây liên can nữ quyến bên trong phong bình kém như vậy. Kiên trì mặc vào kia kiện màu đỏ cát phục, chỉ hy vọng hôm nay nghi thức càng nhanh kết thúc càng tốt. ngươi sẽ không có thể cười cười sao? Lý Thuần Phong vuốt râu có chút bất đắc dĩ. Hắn còn theo chưa thấy qua như vậy tân lang quan. Một mặt bị buộc lương vì sướng cảm giác. Hôm nay ngày vô cùng tốt. Ta riêng cho ngươi tính. Cam đoan ngươi vợ chồng hai người hòa thuận mỹ mãn. Ngươi sẽ không có thể phối hợp một chút. Ngươi nha, nên cho hắn tính cái không nên đón dâu. Làm cho hắn cô độc sống quãng đời còn lại. Miễn cho tai họa người khác. Quý Chỉ Bảo Lâm mặc xanh thẫm quần áo. Cùng quần áo xanh ngọc quần áo thái thường tiến sĩ đứng chung một chỗ. Chỉ làm cho nhân không đành lòng chú mục. Hai người bọn họ luôn luôn tao khí. Tiên diễm đắc tượng là hai cái chim bói cá. Sau đọc cô mưu này chánh chủ còn tiên diễm ni bất quá cũng tốt ở có hai người hòa giải. Trường hợp mới náo nhiệt chút. Bằng không nam nhân kia như xương sắc mặt chỉ sợ muốn dọa đi không ít khách nhân. Đoàn người chậm rãi vào cung, vấn lưu trình theo đúng khuôn phép, ngay tại độc cô mưu bị này phiền phức lễ tiết phiền không được thời điểm. Một thân hồng y tuế tuế xuất hiện tại trong tầm mắt. Phượng mặc mẫu đơn hỉ phục, so nhữ nam công chúa kia thân bách điểu chiều phượng điệu thấp rất nhiều. Thúy quạt lông bán che nghiêm mặt, chỉ chừa một đôi lưu hoa con ngươi khiếp xinh xinh xem hắn liếc mắt một cái. Sóng mắt lưu truyền, tuy là ngượng ngùng, cũng không thất quyến rũ, bỗng chốc liền xem vào nhân tâm lý, biết nàng cũng không phải cố ý nhìn trộm, nhưng này vô tâm liếc mắt một cái so với cố ý hơn lưu nhân. Chọc độc cô mưu cả người không được tự nhiên, hai người cùng nhau bái biệt Thái Tông cùng Vi Thị, lên xe thời điểm, hắn khiên qua tuế tuế thủ, này mới phát hiện nàng ngón tay lạnh lẽo, rõ ràng khẩn trương lợi hại. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi sợ cái gì? Thanh âm nặng nề, như là ở trách cứ. Tuế tuế tâm lột bột một chút, cuống quýt rút tay về. Móng tay đều kháp vào trong lòng bàn tay. Ngại cho mũ phượng không có biện pháp lắc đầu. Chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại. Ta không có, một đường không nói chuyện. Trừ bỏ trường nhạc cung cung tí. Còn lại thân thiết y lễ cũng không có đưa nàng đến cô độc phủ. Ngẩng đầu nhìn kia nhất chúng xa lạ gương mặt, tiểu cô nương không khỏi cắn cắn môi. Về sau nàng liền muốn ở chỗ này sinh hoạt, ở nhà chồng như là không có trượng phu che chở. Cho dù nàng là công chúa, chỉ sợ ngày cũng sẽ rất khó hầm đi. Ngẩng đầu lại nhìn đối diện nam nhân liếc mắt một cái. Chỉ là lúc này đây, độc cô mưu cũng không có xem nàng. Toàn bộ hôn lễ tiến hành cực kỳ thuận lợi. Trong quá trình An Khang luôn luôn an ủi bản thân, chỉ cần nàng hảo hảo đối hắn, hiếu thuận mẹ chồng, hai người tổng hội hảo lên, này chẳng qua là thứ nhất ngày. Hắn thái độ lãnh đạm một điểm đúng là bình thường, tuy rằng bọn họ đã nhận thức thật lâu, tuy rằng đây là của nàng ngày đại hôn, nhập động phòng sau, hai người uống qua rượu hợp cần, độc cô mưu liền muốn đi ra ngoài xã giao tân khách. An Khang xem hắn rời đi bóng lưng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đã có thể ở nàng cho rằng bản thân có thể thả lỏng một chút thời điểm. Nam nhân bỗng nhiên quay đầu, đại tẩu một lát sẽ tới cùng ngươi, nếu như ngươi là đói bụng, đã kêu nhân theo phòng bếp cho ngươi điểm cuối ăn, không cần. Tựa như ý thức được bản thân cự tuyệt có chút mau. Tiểu cô nương rào khăn do dự một lát. Phục mới ngẩng đầu, lưu hoa trong mắt tràn ngập khẩn cầu, hôn lễ lưu trình phiền phức, mặc dù nàng một lòng ngóng trông, hiện tại cũng có chút mệt mỏi, huống chi độc cô mưu nửa điểm không phối hợp, luôn luôn mặt trầm xuống, mà nàng ở chỗ này trừ bỏ hắn lại ai cũng không biết. Nếu là một người đóng cửa còn có thể nghỉ ngơi một lát, cần phải ứng phó người khác, nàng ngẫm lại liền cảm thấy không thoải mái. Chẳng sợ hắn sẽ cảm thấy bản thân không hiểu chuyện, An Khang vẫn là nhịn không được đưa ra yêu cầu. Ta không nghĩ người đến theo giúp ta, có thể sao, ngoặc kép, hết chương.